Chương 543, lên cấp lực lượng. Hấp thu cửu vĩ chakra. Hắc kẻ no phần sỉ kỷ từ hai cái tứ tượng phong ấn lẫn nhau hợp thành là ưu dù mạ kỷ nhất tộc đẳng cấp cao phong ấn thuật uy lực rất mạnh, bên ngoài tác dụng không những được phong ấn cửu vị nhưng lại có thể lợi dụng phong ấn song cước chuyển hóa năng lực đem cửu vị trả cờ dạ biến thành của bản thân, bất quá thi triển loại này đẳng cấp cao phong ấn sử dụng điều kiện là phải lấy ưu dù mạ kỷ nhất tộc kia mạnh mẽ đại sinh mệnh tác phẩm tâm huyết vì ỷ lại, nếu như thi thuật giả không có sánh ngang ưu dù mạ kỷ nhất tộc mạnh mẽ đại sinh mệnh lực, mạnh mẽ thi triển phong ấn này thuật lời nói rất có thể sẽ nguy hiểm cho sinh mệnh nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ biết điểm này. Trước đây ủ dù mạ kỷ cỡ tỷ nạ đem điều này phong ấn thuật truyền thụ cho hắn thời điểm, liền cùng hắn nói rõ ràng quá những thứ này tệ đoan, nếu như đặt ở phía trước luôn luôn cẩn thận nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ là tuyệt đối sẽ không thi triển loại nguy hiểm này tính cực cao phong ấn thuật. Nhưng là bây giờ, mắt thấy ủ dù mạ kỷ cỡ tỷ nạ bởi vì không có vi thú mà gần chết đi, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tim như bị đau cắt. Giờ này khắc này hắn trong lòng cũng có một niệm tưởng, đó chính là bồi ủ dù mạ kỷ cỡ tì nạ cùng nhau cộng đi hoàng tuyển 877 từng cái giống, làm nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô đem hạc kẻ no phần xỉ kỳ trực tiếp khắc ở cửu vĩ trên đầu thời điểm. Cửu vĩ nhất thời kịch liệt gào thét, cả người run rẩy răng nanh cắn chặt cái kia chi nở cái to lớn đuôi, lúc này càng là không ngừng giữa không trung tùy tiện cơ. Xe gió phá lôi phảng phất tại thừa nhận rất mạnh đau đớn, cửu vĩ đang ở liều chết chống cự. Mỹ nạ tổ mắt thấy đây hết thể hỉ dù rẻn xạ dù tổ bì chân mày không khỏi khóa. Hắc kẻ no phần xỉ kỳ thuật này, hắn cũng sẽ cho nên hắn cực kỳ tinh tường thi triển cái này phong ấn thuật sẽ cho thi thuật giả mang đến bao nhiêu áp lực, nếu như cửu vi chống cự không phải mãnh liệt như vậy nói lấy nạ mỉ cả giờ mỹ nạ tổ thực lực, đem phong ấn hẳn không phải là vấn đề gì, nhưng là bây giờ, cửu vĩ vừa mới từ gì nụ gì kỳ trong thân thể đi ra ngoài trong lòng oán khí chính thịnh phản kháng tự nhiên cũng là cực kỳ cường liệt mà muốn triệt để phong ấn cửu vĩ. Thi thuật giả nhất định phải không ngừng hướng phong ấn thuật thức bên trong rót vào trả cờ dạ, dùng trả cờ dạ vững chắc phong ấn lại không có thể gián đoạn bằng không sẽ là công dã chẳng, nhưng nếu như vậy nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ liền nguy hiểm bởi vì vừa rồi hắn đang cùng ủ chỉ hạ ổ bỉ tổ trong một trận đánh, đã hao phí không ít trả cờ dạ, nếu là lúc này tiếp tục hướng phong ấn thuật bên trong mạnh mẽ rót vào trả cờ dạ chẳng những sẽ đối với thân thể tạo thành khó có thể tưởng tượng phụ tải thậm chí còn rất có thể sẽ gặp phải cửu vĩ phản vệ, nguy hiểm cho sinh mệnh đệ tam. Nếu như ta cùng cỡ tỷ nạ có cái gì bất chắc, xin thay chúng ta chiếu cố tốt nạ rủ tổ nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ một bên hướng phong ấn thuật bên trong rót vào chính mình còn sót lại không nhiều trả cờ dạ, một bên cắn răng nói rằng. Thì dù rèn xạ rủ tổ bị không nói gì, chỉ là gật đầu lia liệu mà ủ dù mà kỳ cỡ tỷ nạ dường như cũng biết mình không còn xôn nở dê lâu nữa, nàng kéo hề vải không chịu nổi thân thể. Chậm rãi leo đến ủ dù mạ kỳ nạ rủ tổ bên người sau đó ngơ ngác nhìn trước mặt cái này vừa mới từ trong cơ thể mình đi ra tiểu bất điểm, trong ánh mắt tràn đầy từ ái nạ rủ tổ, mụ mụ ta thân là mẫu thân, ủ dù mạ kỳ cỡ tì nạ sợ sau này mình cũng đã không thể đối với ủ dù mạ kỳ nạ rủ tổ nói đâu đâu bờ ép ta, cho nên tại chính mình còn sót lại trong thời gian. Nàng bắt đầu ôn nhu nhu ngự đối với ủ dù mạ kỳ nạ rủ tổ nói đến lui về phía sau chú ý hạng mục công việc. Liền cùng nguyên tắc bên trong tình huống không sai biệt lắm, cỡ tỷ nạ đang ở tiêu hao trả cỡ dạ nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nhìn thấy một màn này, tâm lý đối với cỡ tỷ nạ mẹ con hổ thẹn thì càng dày đặc đun nở dê vờ ơ a thân là hổ cả, thân là người phu nhân phụ mình nói qua muốn bảo hộ bọn họ cả đời kết quả là, lại chỉ có thể trơ mắt xem cùng với chính mình thê tử ở trong tuyệt vọng chậm rãi chết đi, mà chính mình lại cái gì cũng làm không được hơn 10 giây sau. Ở ưu rủ mạ kỷ cỡ tỷ nạ nói đâu đâu trong tiếng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ rốt cuộc hoàn thành hạc kẻ no phần xỉ kỳ đem cửu vĩ toàn bộ phong ấn đến rồi viên thanh trong cơ thể mà chính hắn, cũng vì vậy đã tiêu hao hết tất cả trả cờ giả cùng sinh mệnh năng lượng cũng liền ở nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đem phong ấn cửu vĩ hạc kẻ no phần xỉ kỳ chú nhập đạo viên thanh trong cơ thể trong nháy mắt viên thanh bên thai cũng đông nhiên chuyển tới vài cái khiến người kích động thanh âm nhắc nhở, nêu lên, đệ tứ mục hồ cả. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đem cửu vĩ hoàn toàn thể phong ấn đến rồi trong cơ thể của ngươi, Ken chúc mừng ngươi thu được cửu vĩ chặt cả hoàn toàn thể, Ken chúc mừng ngươi sụt sủ kỳ huyết mạch chưa giác tỉnh cùng cửu vĩ chặt cả hoàn toàn thể thuộc về đồng căn đồng nguyên, ngươi hoàn mỹ hấp thu cửu vĩ chặt cả, Ken chúc mừng ngươi thức tỉnh rồi kỹ năng mới cửu vĩ hình thức, Ken chúc mừng ngươi thức tỉnh rồi mới sở kỳ hữu bị động cảm giác gác ý, Ken chúc mừng ngươi thức tỉnh rồi kỹ năng mới vô hạn trả cờ giả, Ken chúc mừng ngươi thức tỉnh rồi kỹ năng mới chính mình trị hết sụt sủ kỳ huyết mạch chưa giác tỉnh hoàn mỹ hấp thu cửu vĩ chặt cả, viên thanh vì vậy thu lợi, trực tiếp chiếm được nguyên tắc bên trong ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ tận tình khuyên bảo, truy độn miệng độn hơn 500 tập mới được lực lượng cùng ý chỉ bị trả cờ giả phong ấn năng lực so sánh với cửu vĩ năng lực không thể nghi ngờ muốn cường hãn hơn không ít, không hổ là cửu đại vĩ thú bên trong mạnh nhất tồn tại.